Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3494, chương 3494, thứ 8 miếng ngưng hiện. Thảm liệt, ắt sẽ rất khốc liệt. Diệp Lăng cũng là nghĩ như thế, bởi vì ở đại hạ đế vương đám người xuất thủ tranh đoạt thời điểm. Cái khác người căn bản không dám ra tay. Tỷ như Diệp Lăng đám người, một khi bọn họ xuất thủ, đại hạ đế vương đám người chiến đấu dư ba, là có thể đem hắn nhóm cho nuốt sống. Nhưng là tiếp đó, thứ 8 miếng quả thứ 9 đạo quả, vậy coi như không có đỉnh nhọn đầu sò. Có thể nói, mạnh nhất cũng bất quá chỉ là bị thương hôi bạch song lão. Một ngày xuất hiện quả thứ 9. Như vậy hôi bạch song lão cũng đem tự động rời khỏi. Như vậy, những cái này trong mắt đỏ lên nhiều thiếu thiên đám gia hỏa. Còn làm sao có thể lại ngồi yên? Cho nên đã định trước thứ 8 miếng đạo quả. Quả thứ 9 đạo quả mới là thảm thiết nhất. Cái kia trùng tràng diện dù cho Diệp Lăng nhớ tới, cũng cảm giác được kinh hoàng. Chẳng qua ngươi nghe ta. Thứ 8 miếng ngàn vạn đừng ra tay. Cái này thứ 8 miếng đạo quả nhất định sẽ là những tên kia liều mạng một trận chiến cũng phải lấy được. Bởi vì không ai biết đến cùng có hay không quả thứ 9, cho nên dù cho những cái này thiên tôn sợ rằng đều sẽ xuất thủ. Đến lúc đó khẳng định hỏng bét. Người nghĩ đến thứ 8 miếng đạo quả có khả năng không được lớn, bởi vì hôi bạch song lão đều ở đây, hơn nữa còn có một ít ẩn núp cao thủ, thực lực cũng không yếu. Như vậy binh hành hiểm chiêu, ngươi liền chờ một ngày có quả thứ 9 đạo quả tình huống xuống, những tên kia chết thì chết, thương thì thương, không pháp xuất thủ, kể từ đó ngươi có thể liền thật có khả năng cướp đoạt đạo quả, sáng tạo kỳ tích. Đại hạ đế vương mặt tươi cười nói, Diệp Lăng tự nhiên là gật đầu, hắn hít sâu một hơi, luôn cảm thấy cái này đạo quả không có đơn giản như vậy. Dù sao hắn cảm thấy nhất định phải xuất hiện quả thứ 9. Một khi xuất hiện, như vậy chính là của hắn cơ duyên đến. Đến lúc đó Diệp Lăng thi triển ra tất cả vốn liếng, có cực đại khả năng có thể trấn áp tứ phương. Thứ 8 miếng đạo quả thành thục. Ở Diệp Lăng cùng đại hạ đế vương trò chuyện mấy thiên về sau, cái kia thứ 8 miếng đạo quả đã tiếp cận thành thục. Cả người nhộn nhạo hồng quang, lóe lên ba động. Cái kia đầy đủ cao tới trăm trượng đạo thụ không ngừng chập chờn, chập chờn bờ eo của nó. Nhìn vô số đầu sỏ đều là trong mắt đỏ lên, cuồng nhiệt kích động. Viên thứ 8 ta tuyệt đối có thể một trận chiến, nếu như có thể có được nói, có thể ta liền có thể một bước đăng thiên, bước vào thánh tôn hậu kỳ thậm chí là đỉnh phong a. Liều mạng cũng muốn chiến, đây là ta cơ duyên, đời này khả năng cứ như vậy một lần, một ngày nếu như ném, ta đem hối hận suốt đời a. Hừ, bản tọa không thể buông tha người nào. Đặc biệt cái kia đạo cung hôi bạch song lão, bất quá chỉ là hậu kỳ mà thôi, thân trên còn có tổn thương, bản tọa không sợ hãi. Bốn phía tinh không bên trong, từng tôn cường giả đều ở đây vô cùng kích động tự mình lẩm bẩm. Cái kia rực rỡ chiến ý dường như phong bạo tịch quyển ở tinh không tứ phương. Diệp Lăng đám người tất cả đều đứng ở đám người bên bờ giải đất. Chỉ bất quá, một bên đạo nguyên cung chủ, con người cũng là tuế phát ra đáng sợ thần quang, trong cơ thể dũng động chiến lực, làm cho Diệp Lăng rõ ràng sửng sốt. Cung chủ, ngươi chuyện này, Diệp Lăng có chút khẩn trương. Đạo nguyên cung chủ cái này điều khiển, rất rõ ràng là muốn đi tranh đoạt thứ 8 miếng đạo quả a. Nhưng là, hắn thực lực ở nhóm người này bên trong, là thật không pháp trấn áp tứ phương a. Một ngày ấy nếu là thật chém giết, ra chút ngoài ý muốn vậy coi như hỏng bét. Quả thứ 9, hư vô phiêu miểu, không ai biết đến cùng có thể hay không xuất hiện. ta nếu như Tuyển Trạch buông tha, ta sẽ hối hận cả đời, cho nên ta phải đi liều mạng. Đạo Nguyên cung chủ xoay người, nhìn về phía Diệp Lăng, khẽ cười nói, đúng vậy a, có đôi khi, người phải để chiến liều mạng, tài năng biết mình tiềm lực đến cùng nhiều lớn. Một bên, cái kia Tề Thiên Nhân dĩ nhiên cũng là cười hắc hắc. Thân thể hơi cong, cả người giống như một cái liệp báo tựa như, đã theo thì chuẩn bị xuất thủ. Một màn này nhìn Diệp Lăng thình lình sửng sốt, hắn làm sao đều không nghĩ đến. Đạo Nguyên cung chủ còn có Tề Thiên Nhân, dĩ nhiên như vậy biêu hãn, muốn liều lĩnh, tốt đi, người sư tôn kia, cung chủ, hai người các ngươi nhất định cẩn thận. Diệp Lăng hít sâu một hơi, cũng không lại ngăn cản. Kỳ thực hắn không phải sợ, mà là như Đại Hạ Đế Vương từng nói, lúc này đây đi ra ngoài chém giết, căn bản là không thể chút nào cơ hội, thuần túy là uổng phí thời gian, không có bất kỳ có khả năng gì đó. Diệp Lăng sẽ không đi liều mạng, sẽ không đi nhiễm. Hơn nữa trọng yếu hơn chính là hắn đắc tội người nhưng là không thiếu. Một ngày hắn dám đi ra ngoài, tuyệt đối sẽ là cái này chàng thượng trọng trung chi trọng, phải bị người đặc thù chiếu cố. Thật muốn bàn về liều mạng, Diệp Lăng sợ qua người nào? Chỉ là thời gian địa điểm sự tình bất đồng mà thôi. Cho nên Diệp Lăng không ra tay, cũng đại biểu không được hắn sợ hãi tâm kinh sợ các loại. Chỉ có thể nói Diệp Lăng cảm thấy tiếp theo thích hợp hơn. Phu quân, ta liền không đi, ta đây điểm bé nhỏ tu vi, dù cho quả thứ 9 cũng không hy vọng gì. Một bên, Long Hy cười hắc hắc đứng lên nói đạo, cô nàng này tuyệt đối là ở làm thấp đi chính mình. Đường đường Long Vực lão tổ thân tôn nữ, Long Vực công chúa, nàng thủ đoạn cùng nội tình đều có thể đem người bình thường dọa cho chết. Ta tự nhiên cũng vậy, tu vi không đủ thâm hậu, không được nằm nước đục này. Này lúc, Hạ Lạc Thần cũng là chậm rãi nói đạo, thần sắc đạm nhiên, Lạc Thần không có ý đồ tranh cướp. Diệp Lăng rất là tin tưởng, không cần phải nói, nhất định là Đại Hạ Đế Vương căn dặn. Dù sao Hạ Lạc Thần tu vi cũng thật sự là phổ thông. Hạ Lạc Thần, Long Hy, dù cho thủ đoạn đa dạng, nhưng là hai nàng cũng mới vừa đột phá thời gian không bao lâu, ở sơ kỳ cảnh trung, cũng không dám nói rằng vô địch. Cùng Diệp Lăng hoàn toàn bất đồng. Toán đi, chớ nhìn ta, ta bồi hai cái muội muội đi, ta đây mới đột phá mấy thiên a. Tây Vương Mẫu chứng kiến Diệp Lăng, mâu quang quét tới, tức thì lắc đầu cười rộ lên. Nàng dù cho dùng viên thứ nhất huyền diệu đạo quả, nhưng đến cuối cùng đột phá thời gian quá ngắn a. Đạo quả lực nàng vẫn chưa có hoàn toàn luyện hóa đây. Ở nơi này khắp nơi thiên đầu sỏ bên trong xuất thủ, đó thuần túy là muốn chết. Nàng cũng không ngốc, vậy chúng ta cứ nhìn là được. Cho ba cái sư tôn cùng cung chủ nỗ lực lên cổ động. Diệp Lăng mỉm cười hướng ba nữ nói đạo, Hồi Bạch Song Lão, Tề Thiên Nhân, Đạo Nguyên cung chủ, cái này thứ 8 miếng đạo quả cũng đã đem tất cả đầu sỏ cho toàn bộ dẫn ra. Đáng sợ trình độ kinh khủng đốm. Một trận chiến này tuyệt đối thảm liệt. Diệp Lăng nghĩ như thế đến, đang ở hắn cách nghĩ mới vừa rơi xuống một khắc kia, đột nhiên một đạo chói mắt vô cùng hồng quang, trong nháy mắt tịch quyển thiên địa. Giết! Hống hống hống, Đạo Nguyên cung chủ, Hồi Bạch Song Lão, Tề Thiên Nhân, Kiếm Thần, cái này đẳng cấp đầu sỏ trong nháy mắt toàn bộ hướng đạo quả điên cuồng giết tới. Chỉ là trong nháy mắt a, Diệp Lăng dĩ nhiên chứng kiến bốn phía hết thảy đầu sò trực tiếp thiếu 3/4, trong đó cũng không thiếu thiên tôn, cũng là một cái tròng mắt màu đỏ tươi, khuôn mặt dữ tợn, nhìn Diệp Lăng là kinh hồn táng đảm, hầu như cảm giác mình có lực đánh một trận. Vào giờ khắc này toàn bộ đánh ra, căn bản không bất kỳ kiêng kỵ, một trận chiến này là thuộc về chiến trường của bọn họ. Bọn người kia hoàn toàn nổi điên, mà tinh không bên trong cái kia vô số thân ảnh va chạm sinh ra đáng sợ ba động. Chấn vỡ tứ phương tinh không, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.